Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 580, ta yêu thích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có tiền, thật sự có tiền, nhìn từ ba gia tộc lớn bên trong cướp đoạt đi ra của cải, Lục Trạch nụ cười trên mặt làm sao cũng không ngừng được. Ba gia tộc lớn toàn bộ bán thành tiền, gia tư ít nhất cũng đến ngàn vạn cất bước. Huống chi bọn họ các nhà các hộ chữ hàng lương thảo, đủ để chống đỡ giúp nạn thiên tai công việc. Không chỉ có là Nam Xuyên Phủ, toàn bộ Tây Châu tai tình đều sẽ được khống chế. Có điều vừa nghĩ tới những người hoàn toàn bị đẩy ngã, ba người của đại gia tộc Lục Trạch trên mặt không nhịn được co quắp một trận. Ai có thể nghĩ tới chiếm giữ Nam Xuyên Phủ ba gia tộc lớn, như thế dễ dàng liền biến thành cho bụi, toàn bộ quá trình đều không vượt qua một phút. Vừa bắt đầu, hắn còn tưởng rằng Thẩm Khang sẽ chọn tiên lễ hậu binh, cũng ít nhiều gặp bận tâm một ít ba gia tộc lớn thế lực. Cái nào nghĩ tới đây vị dĩ nhiên lựa chọn trực tiếp quét ngang, căn bản liền không làm cho người ta thời gian phản ứng. Trực tiếp mang theo ám sát chính mình ba người này từng nhà tìm, cái kia ám sát chính mình ba người này, ở Thẩm Khang trong tay gần giống như trở nên phi thường nghe lời, hỏi cái gì đáp cái gì, trực tiếp phản bội từng người gia tộc. Mà chính mình trong mắt giống như quái vật khổng lồ, giống như ba gia tộc lớn, ở người ta trong mắt khả năng chỉ là một cái hơi lớn một điểm sâu mà thôi, nếu muốn bóp chết căn bản là không lao lực. Toàn bộ quá trình, Lục Trạch đều không có nhìn thấy Thẩm Khang ra tay, chỉ bằng vào khí thế liền đã xem bọn họ triệt để ép vỡ. Sau đó ba gia tộc lớn cũng đã thua thất bại thảm hại. Cũng chỉ có một khắc đó, Lục Trạch mới rõ ràng cao thủ chân chính đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ. Không giống với ở bên ngoài kiếm tiền Lục Trạch, Thẩm Khang lúc này chính đang đối mặt ba gia tộc lớn gia chủ. Ba người thấp thỏm lo âu vẻ mặt dưới, nói ra để Thẩm Khang có chút bất ngờ đáp án. Nói như vậy, là có người ở phía sau sai khiến. Ở ba gia tộc lớn sau lưng, phảng phất có một đôi tay vô hình đang thao túng bọn họ. Theo bọn họ từng nói, là có người tìm tới bọn họ trước tiên lấy vũ lực triệt để đem bọn họ áp đảo, sau đó lại ở sau lưng đối với bọn họ truyền đạt các loại mệnh lệnh. Bất kể là bọn họ chữ hàng lương thảo tăng cao lương giới. Vẫn để cho bọn họ trong bóng tối khơi mào tranh chấp, thậm chí trong bóng tối dọn sạch triều đình kho lúa, sau đó buôn đi bán lại, đều là này người sau lưng mệnh lệnh. Thẩm Khang cầm trong tay vấn tâm kính, ba người ở trước mặt hắn căn bản không thể nói dối. Nói cách khác cái này căn bản không phải trùng hợp, là thật sự có người ở sau lưng điều khiển tất cả những thứ này. Hơn nữa những người này dường như đã sớm biết gặp có tai họa phát sinh, mỗi một cái mệnh lệnh đều vừa đúng, để trận này vốn là nghiêm trọng tai họa trở nên càng ngày càng không thể khống. Cũng làm cho bên ngoài những người nạn dân, một chút rơi vào tuyệt vọng bên trong. Hơn nữa Thẩm Khang tin tưởng, bị điều khiển tuyệt đối không chỉ ba gia tộc lớn này một nhà. Dựa theo Lục Trạch nói, gần phân nửa Tây Châu đều chịu tai, có thể cho đến bây giờ, ngoại trừ Nam Xuyên Phủ ở ngoài, hắn các nơi cũng đều không có bất kỳ giúp nạn thiên tai cử động. Nói không chắc những chỗ này cũng có cùng Nam Xuyên Phủ như thế cảnh ngộ, đem những này đáng thương bách tính đẩy vào tuyệt cảnh đối với bọn họ có ích lợi gì? Chẳng lẽ bọn họ còn muốn gây ra dân loạn? Không đúng, như vậy có thể có ích lợi gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Khang rõ ràng, hầu như sở hữu nhân vật đứng đầu đều hiểu, tại đây cái vũ lực trí thượng trong thế giới, bách tính bình thường tụ tập nhiều hơn nữa cũng căn bản không thể dao động cái gì, những người hàng đầu sức chiến đấu mới có thể quyết định tất cả. Chỉ cần triều đình lá bài tẩy không gặp sự cố, điểm ấy dân loạn căn bản không tạo được ảnh hưởng, thậm chí không nổi lên được chút nào sóng lớn. Mặc dù huyên náo lại hung, cũng chỉ có thể bị vô tình nghiền ép. Đã như vậy, vậy những thứ này người đến tột cùng muốn làm gì? Thẩm trang chủ, nên nói ta cũng đã nói rồi, chúng ta đúng là bị bất đắc dĩ. Những người lương thảo, vàng bạc chúng ta cũng không muốn, có thể hay không cho ta nhà lưu một đường. Các ngươi làm nhiều như vậy, hại nhiều người như vậy, chưa từng nghĩ tới cho người khác lưu một con đường. Nhìn bên ngoài những người nạn dân, các ngươi cũng không cảm thấy ngại. Thẩm trang chủ, này thật sự không trách chúng ta, người kia quá mức đáng sợ, chúng ta cũng là không thể không làm theo a, không thể không làm theo. Hừ, cái kia thừa dịp bách tính lâm nạn thời khắc trắng trợn lừa bán nhân khẩu cũng là các ngươi không thể không làm theo. Bên đường giết người tùy ý làm bậy cũng là các ngươi không thể không làm theo. Các ngươi từng cái thật sự coi chính mình làm gây nên không có ai biết sao. Lắc lắc đầu Thẩm Khang trực tiếp đánh gãy bọn họ, lạnh lùng nói. Các ngươi tội chết trăm lần không hết tội, yên tâm, ta sẽ đích thân đưa các ngươi ra đi. Thẩm trang chủ, ngươi không thể buông tha chúng ta. Buông tha các ngươi, ai tới thả quá những người vô tội bách tính, các ngươi hại nhiều người như vậy, nên chịu đựng đánh đổi. Huống hồ, lớn như vậy một bút điểm hiệp nghĩa ta cũng không có thể cho các ngươi chảy. Đón lấy một quãng thời gian, Thẩm Khang tra xét hắn gặp tai họa mấy cái quận huyện. Chính như trước suy đoán như vậy, những chỗ này quả nhiên cũng đều xảy ra vấn đề, hơn nữa có thể nói là xấu nhất cục diện. Các nơi chi phủ có đã bị khống chế lại, có nhưng là bị người phía dưới không tưởng. Xem những người không phối hợp, dường như Nam Xuyên phủ tiền nhiệm chi phủ cũng đã bị bí mật xử quyết. Thậm chí không chút khách khi nói, chỉ cần người sau lưng ra lệnh một tiếng, khả năng hơn một nửa cái Tây Châu cũng phải đổi cờ xí. Gần phân nửa Tây Châu, không, khả năng là toàn bộ Tây Châu, đều ở một đôi bàn tay lớn vô hình bên dưới điều khiển. Hơn nữa nạn châu chấu dường như đã có lan tràn xu thế, đến lúc đó Tây Châu, thậm chí chu vi quận huyện cũng có thể rơi vào nạn châu chấu bên trong. Mà những người ở sau lưng điều khiển tất cả người, Thẩm Khang nhưng thủy chung chưa có thể tìm tới bọn họ bất cứ tin tức gì. Liền tựa như một trận gió thổi qua sau khi chi lưu lại khắp nơi bừa bộn. Mà chính bọn hắn, nhưng là từ đó về sau biến mất không thấy hình bóng, lại không tra được nửa điểm tin tức. Giờ khắc này hắn đã xem thông báo Bạch Hạo Sơ, hy vọng đại nội mật thám có thể phái cao thủ đến đây. Dù sao tra án sự tình thật không phải hắn sở trường, còn phải cần người chuyên nghiệp tới làm mới được. Ở trong quá trình này, Thẩm Khang còn giật một lần thưởng, được hai cái vương giả hòm báu, một cái kim cương hòm báu, một cái hoàng kim hòm báu. Đem hoàng kim hòm báu cùng kim cương hòm báu tạm thời chứa đựng lên, Thẩm Khang chỉ chuẩn bị mở ra hai cái vương giả hòm báu. Hệ thống, mở ra vương giả hòm báu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúc mừng ký chủ thu được Bách Trùng Thuật. Bách Trùng Thuật tiên hiền góp lại tác phẩm, lấy trùng nhập đạo, nạp với mình thân, tập chi có thể khống Bách Trùng. Hệ thống âm thanh mới vừa hạ xuống, một ánh hào quang né qua. Chỉ một thoáng, Thẩm Khang cả người phảng phất bị vô số tri thức vây quanh, sức mạnh vô cùng vô tận tràn vào đến hắn thân thể bên trong. Thời khắc này, Thẩm Khang phảng phất từ tiểu cùng các loại trùng loại làm bạn, trải qua thương hải tang điền, trăm năm ngàn năm. Bách trùng thuật là một loại khống trùng địa phương, có thể điều khiển bách trùng. Bao quát tầm thường côn trùng, độc trùng cùng với đặc thù cổ trùng đều có thể nói trên căn bản đã đem nghề này làm chơi ra hoa đến rồi. Đem trùng thân cùng mình thân kết hợp lại, là một loại thông qua không ngừng bồi dưỡng bách trùng lấy tăng lên chính mình đặc thù pháp môn. Bách trùng không giống nhau, là lấy bách trùng thuật có thể biến hóa thất thường, luyện đến nơi sâu xa nhất tuyệt không thuộc về thế gian hắn võ công. Thẩm Khang được bách trùng thuật, hệ thống quán đỉnh dĩ nhiên đại thành. Đương nhiên, như hắn chân tâm muốn lấy này tăng lên lời của mình, dùng hợp sâu còn phải chậm rãi bồi dưỡng. Có điều Thẩm Khang đối với này hứng thú không lớn. Vương giả hòm báo mở ra cái như thế rất độc lập đồ vật đến, cũng là để hắn có chút bất ngờ. Nhưng kỹ nhiều không ép thân, nhiều tàng hai tay, sau đó khó bảo toàn có thể sử dụng trên. Hệ thống, mở ra vương giả hòm báo. Chúc mừng ký chủ thu được tìm bảo linh thử. Tìm bảo linh thử, có tìm bảo khả năng. Đối với linh vật trời sinh mẫn cảm, bốn chảo cứng rắn như sắt, khai sơn đào động như dễ như trở bàn tay. Tự mang lực lượng không gian, có thể phá tan không gian. Khác chuột tìm bảo tự mang đoạt bảo kỹ năng, có tỷ lệ nhất định có thể chặt đứt liên hệ, đoạt người khác bảo vật. Gợi ý của hệ thống, đoạt bảo có nguy hiểm, dùng chỉ cần cẩn thận. Ký chủ đoạt bảo trước xin mời làm tốt khiến người ta đuổi theo chém chuẩn bị. Mẹ nó, hệ thống ngày hôm nay là làm sao, chẳng lẽ động kinh. Có điều đoạt người khác bảo vật bá đạo như vậy. Ta yêu thích cách chương.